Long Phù, chương 987, Mới Thiên Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Linh xa trốn, nàng bỏ chính mình những năm này khổ sở thu thập tế tự lực lượng. Từ trong đó để luyện ra bất hủ, cuối cùng chế tạo tự do hoa đào tẩu. Nhiều năm khổ công hủy hoại trong một ngày, này tự do hoa rơi xuống thiên đế trong tay. Người của nàng tuy rằng đã đào tẩu, có thể đã đại bại thua thiệt. Chẳng khác gì là thiên đế đem mình thiên đình đều ném mất hết. Mà thiên đế những năm này cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại là mượn Hồng Linh xa tay để luyện ra bất hủ. Tự do hoa vật này không tệ. Không sai, liền làm ta thiên đình tô điểm đi. Trong khi nói chuyện, thiên đế đem này hoa ném đi. Hoa liền sinh lớn lên ở thiên đế đại vị bên cạnh. Cắm căn hạ đi. Ngay trong lúc đó, toàn bộ thiên đình đều tựa hồ xảy ra căn bản tính biến hóa. Đông đảo tiên quan chư thần đô cảm thấy này thiên đình lần thứ hai mở rộng. Có một loại cứng rắn không thể phá vỡ. Vĩnh hằng bất hủ mùi vị. Chư vị, Pháp Thánh nhìn thấy tình cảnh này. Trong cơ thể hết thảy tu vi bắt đầu cô đọng. Xoay tròn, công lực của chính mình càng thêm tinh thâm một bậc, thậm chí có khả năng chạm tới đạt đến bất hủ tầng thứ 7 cảnh giới. Pháp Thánh tu vi tiến triển được quá nhanh. Đây là hắn khí số vị trí ngưng tụ. Trong thiên đình hiện tại hắn là trừ thiên đế bên dưới người số 1. Bệ hạ đã đuổi Hồng Linh xa, hủy bỏ cái gọi là đạo tổ. Từ đây phía sau, thiên đình một lòng. Chư vị cũng đừng muốn chuyện gì. Toàn tâm toàn ý tế tự bệ hạ. Giữ gìn thiên đình quyền uy cùng thống trị. Còn có, Hoa Yêu Sa, Cự Linh Thần, Giang Xuyên, Ma Ha Thần. Các ngươi tứ giới cũng đang khuếch đại. Trong đó yêu, thần, tiên, ma tựa hồ cũng có xuẩn dục động mùi vị. Các ngươi nhất định phải quản lý tốt những thế giới này. Như là những thế giới này bên trong cũng bắt đầu náo loạn. Vậy thì phiền toái. Pháp Thánh nói. Không sao. Thiên đế ngữ khí mang theo ý cười. Ta đã nắm giữ đại cục. Những người kia, bao quát là cổ trần xa cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Nhân gian giới náo loạn là ta cố ý an bài. Gọi là nhất sinh nhất diệt. Dục hỏa trùng sinh. Nhân gian giới càng là dung chuyển. Nhân tâm thì càng muốn an bình. Thiên mệnh chi tử ngang trời xuất thế, mới có phì nhiêu thổ nhưỡng. Một ao nước đục, mới có thể dựng dục ra đến cá lớn. Lần này sinh diệt hỗn loạn phía sau, tu vi của ta sẽ tiến thêm một bước. Tứ giới chi chủ nghe lệnh. Thần ở yêu giới chi chủ Hoa Yêu Sa. Thần giới chi chủ Cự Linh Thần. Tiên giới chi chủ Giang Xuyên. Ma giới chi chủ Ma Ha Thần đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ cảm thấy thiên đế sâu không lường được. Càng ngày càng khủng bố. Chính mình hơi có phản kháng. Trong nháy mắt liền có thể lấy cách chức vào luân hồi. Vạn kiếp bất phục. Các ngươi mau chóng phái tứ giới cao thủ xuống tới nhân gian. Đảo loạn thiên hạ. Đồng thời phụ trợ mới đản sinh thiên mệnh chi tử. Cái kia cái mới thiên mệnh chi tử sẽ chém giết Trương Tự Nhiên. Tích lũy quân lương, cuối cùng hoàn thành đại nghiệp. Thiên đế nói, đương nhiên, cái kia mới tinh thiên mệnh chi tử thịnh cực tất suy phía sau. Cũng có thể sẽ giống như Trương Tự Nhiên phản loạn. Vào lúc ấy, liền sẽ lần thứ hai đản sinh ra thiên mệnh chi tử chiến thắng chi. Lòng vòng như vậy thu gạt, giống như hoa màu giống như vậy. Cắt từng gốc một, náo loạn cùng thái bình tuần hoàn qua lại sức mạnh. Đều bị thu gặt tiến nhập trong thiên đình. Bể đi WJ4 yêu hạ anh minh. Tất cả mọi người quỳ xuống. Vào lúc này, tứ giới chi chủ cũng từng người trở về. Bể hạ, phát hiện ở nhân gian giới ổn định cách cục bị phá hỏng. Hồng trần lực lượng cũng bắt đầu tiêu tan. Lại có thể đản sinh ra rất nhiều cao thủ. Pháp Thánh nói, xem ra nếu như là thịnh thế. Nhân gian lực lượng nồng nặc, yêu ma không cách nào sinh ra. Nếu như là loạn thế, nhân gian lực lượng tiêu tan, vậy thì sẽ đản sinh ra rất nhiều nhân vật. sát nghiệt nổi lên bốn phía. Vào lúc này, liền muốn thiên mệnh chi tử xuất thế, ổn định nhân gian, ở kiếp số này bên trong, đào thải một bộ phận cũ thần, sắc phong một bộ phận tân thần. Như vậy thiên đình mới có thể truyền vào cho phép nhiều mới mẻ huyết dịch. Pháp Thánh, người yên tâm, người chẳng mấy chốc sẽ triệt để siêu thoát, không có bất kỳ kiếp số. Thiên đế an ủi Pháp Thánh, người đã tố ngộ được Pháp chân lý. Chỉ cần có trật tự địa phương, người liền bất diệt. Bất quá lần này, Ma Ha Thần, đặc biệt là Cự Linh Thần, Giang Xuyên, đều phải bỏ mạng. Thế giới mới chi chủ cũng biết ngang trời xuất thế. Thiên đình sẽ có mới mẻ huyết dịch. Cơ hội lần này chính là lần thứ hai đem thiên đình dọn dẹp một chút. Thiên đế đã sớm suy nghĩ xong tất cả kế hoạch. Thiên đình chính là như vậy không ngừng mà rèn đúc bên trong. Càng ngày càng vững chắc, thiên đế cũng biết cuối cùng tìm hiểu vô bất hủ cảnh giới. Này thời gian 5 năm, hắn cũng không có quản lý nhân gian giới, mặc cho nhân gian giới phát triển, hiện tại lại muốn phái tiên, ma, yêu, thần tứ giới cao thủ tiến nhập nhân gian giới quấy rối. Chính là ở chế tạo cùng bố cục kiếp số. Ầm ầm, thiên đế lần thứ hai hơi động. Toàn thân ánh sáng mãnh liệt trong ánh lấp lánh, sức mạnh vô cùng vô tận ngưng tụ thành một cái điểm sáng nhỏ, đánh vỡ thiên đình vách thủy tinh, giáng lâm nhân gian giới, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Pháp Thánh biết, đây là thiên đế chỉ định thiên mệnh chi tử xuất thế. Thiên mệnh chi tử xuất thế, trong thần giới, Cự Linh Thần ngồi ngay ngắn ở mình trên bảo tỏa. Thần giới vào lúc này cũng biến thành cực kỳ to lớn. Rất nhiều chân thần đại vị nổi lơ lửng. Thần linh ngồi ngay ngắn ở mặt trên. Từng người ngưng tụ thành mình thần quốc. Bất quá tất cả thuộc về Cự Linh Thần quản hạt. Thần giới kỳ thực rất vô vị. Những này chân thần thọ mạng cố nhiên so với những người bình thường kia dài hơn rất nhiều. Nhưng cũng không có cái gì hoạt động. Mỗi ngày ngoại trừ tế tự. Tu luyện, vẫn là tế tự cùng tu luyện. Có rất nhiều thần đô muốn xuống tới nhân gian giới đến xem nhìn. Tìm hiểu nhân tâm, cảm ngộ người đời, muốn lan truyền tín ngưỡng, thu thập tế tự, nhưng những này cũng không thể. Bởi vì thiên đình quy củ vô cùng nghiêm ngặt, không nói nguyên lai hồng trần lực lượng nồng nặc, cho dù là chân thần hạ giới cũng ngay lập tức sẽ muốn bị ô nhiễm. Sau đó Trương tự nhiên tạo phản, hồng trần lực lượng suy yếu, những này chân thần có muốn hạ giới tâm tư, cũng không dám, thiên đình không có mệnh lệnh, thần chủ đại nhân, lần này thật sự thiên đế để cho chúng ta hạ giới. Đảo loạn thiên hạ, có tiện nghi như vậy chuyện tốt, một cái chân thần hỏi, ta cũng đang suy tư chuyện này, Cự Linh Thần ánh mắt lấp lóe. Thiên đế rốt cuộc là ý gì? Ta cuối cùng có một loại cảm giác bất an. Chấm, ha ha, Cự Linh Thần, ngươi bất an là bình thường. Bởi vì ngươi sắp rơi vào trong kiếp số. Thiên đế muốn ngươi ngã xuống. Lần này hạ giới là một cái kiếp số. Nhưng vào lúc này, mấy cái thanh âm truyền tới. Trong thần giới nhiều đi ra một đám người. Rõ ràng là lấy Bồ Đà, Nguyên Cổ, đấu thắng người cầm đầu. Trong đó còn có vẫn khiêm tốn Vạn Tiên Sư, Cảnh Khâu, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Cốc Họa đám người. Này một đám người hóa ra là ở thiên giới khuấy động mưa gió cự đầu. Nhưng là thiên đình thành lập, nhân gian giới ngưng tụ. Những người này đều được thiên đình một thành viên. Cảnh Khâu càng là thành vô kiếp thiên vương. Cốc Họa bản thân liền là tai nạn thiên vương. Mà Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm này hai cái thu được vô tận chi đao. Vô tận chi kiếm người. Còn có Vạn Tiên Sư. Đều được biến pháp thiên vương thuộc hạ người. Bồ Đà, Nguyên Cổ, đấu thắng cũng giống vậy thành pháp thánh người. Các ngươi trước tới làm gì? Cự Linh Thần sinh ra cảnh giác. Cho rằng đám người kia là tới đối phó mình. Khứu giác của hắn cực kỳ nhạy bén. Đã cảm giác đại sự không ổn. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ là đến cướp đoạt ta thần giới chi chủ vị trí? Nếu như là, xin mời động thủ, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Lão huynh, ngươi cả nghĩ quá rồi. Vào lúc này, Cảnh Khâu lên tiếng, lần kiếp số này, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ ứng kiếp. Chúng ta đều sẽ ứng kiếp. Ta mặc dù là vô kiếp thiên vương, mà dù sao cướp lấy Cảnh Phồn Tinh thiên vương bản nguyên. Đây chính là làm trái thiên đế ý chí. Hiện tại ta cảm giác được kiếp số sắp xảy ra. Vô cùng thê thảm, ta này vô kiếp thiên vương thân phận cũng rất nhanh sẽ bảo đảm không chứa được. Đương nhiên Cốc Họa cũng giống như thế. Người tinh tường cũng nhìn ra được. Thiên đế ở quy mô lớn thay đổi người. E sợ lần này thiên đình dòng máu muốn toàn bộ đến một cái đại hoán huyết. Không nói những cái khác. Cự Linh Thần nói, Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng, ba người các ngươi nhất định phải tao ngộ kiếp số. Thiên đế đối với cho các ngươi trần trừ đã sớm bất mãn. Bất quá không có đem các ngươi cách chức vào luân hồi. Có thể chính là vì để hắn bồi dưỡng người mới đi giết các ngươi. Coi các ngươi là làm đá đạp chân. Không sai, Nguyên Cổ nói, Cự Linh Thần, ngươi cũng giống như vậy. Nói như vậy, các ngươi tới là ta cùng liên hợp đồng thời. Nhưng là các ngươi như vậy điều động, e sợ Pháp Thánh sẽ biết. Đối với các ngươi cực kỳ bất lợi. Cự Linh Thần nói, Pháp Thánh biết thì đã có sao. Khó chúng ta liền tự cứu cũng không được. Hơn nữa, đừng xem Pháp Thánh hiện tại đắc ý. Kỳ thực nếu như hắn tao ngộ kiếp số, ai cũng không cứu vớt được hắn. Nguyên Cổ lạnh nở nụ cười. Pháp Thánh quá đắc ý. Há không tri ân cưng chiều càng sâu. Máy móc Họa cũng biết càng sâu. Thảo luận những này phát hiện ở không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cự Linh Thần nói. Chúng ta vẫn là suy tính một chút làm sao lảng tránh kiếp số. Từ đó mưu đoạt đúng lúc đi. Lần kiếp số này đại loạn. Cố nhiên là thiên đế một tay tạo thành. Nhân gian giới chương tự nhiên phản loạn. Sau lưng lại có cổ hoa xa ở chỗ dựa. Nghe đồn cái kia cổ hoa xa có thể là thiên đế chân thân. Nhưng là bây giờ này vừa nhìn. Rất có thể cũng không phải. Thật thật giả giả. Giả giả chân thực. Ai có thể thấy rõ. Cảnh Khâu nói. Chúng ta việc cấp bách. Có thể tu luyện vô long tâm pháp. Ở nhân gian giới tụ tập tín ngưỡng. Tinh luyện bất hủ. Thực lực càng mạnh. Đối với kiếp số lại càng chắc chắn. Chút chuyện này không thể nghi ngờ. Đương nhiên, chúng ta cũng phải liên hợp đồng thời. Muôn ngàn lần không thể đủ tự giết lẫn nhau. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Điểm ấy ta tán thành. Chúng ta đấu lâu như vậy. Từ thiên giới đấu tranh đến nhân gian giới. Thiên địa cách cục cũng thay đổi. Cự Linh Thần nói. Vạn không thể tiếp tục đấu nữa. Chúng ta đến nhân gian giới. Có thể liên lạc Hồng Linh Sa. Còn có rất nhiều thế lực. Giống như có thể lấy xoay trái xoay phải. Ta đã nhìn ra rồi. Chỉ cần có thể triệt để tu thành vô long tâm pháp. Coi như là thiên đế cũng không làm gì được. Người nhìn Hồng Linh Sa tu thành vô long tâm pháp. Tâm linh thu được đại tự do. Liền tự xưng đạo tổ. Liền thiên đế đều nhịn nàng 5 năm. Thậm chí đều không thể đem nàng bắt giết chết. Cảnh Khâu nói. Nguyên bản ta cho rằng tu luyện vô long tâm pháp phía sau sẽ bị cổ Trần Sa thao túng. Bây giờ nhìn lại căn bản không có chuyện này. Người nhìn ở thiên đình phía trên cung điện. Thiên đế đánh bại Hồng Linh Sa. Cũng là thôi thúc vô long tâm pháp. Thiên đế cũng có thể học tập. Chúng ta tại sao không thể học tập? Không tồi không tồi. Nguyên Cổ nói. Hiện tại thiên đế để cho chúng ta đến nhân gian giới đảo loạn càn khôn. Chúng ta đang dễ dàng đồng thời tìm hiểu. Cách chương.